Sớm Truyện Ma hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc series truyện ma kinh dị Ma Kể Chuyện Người của tác giả Jonna, phần 1 Tình Người. Kính thưa quý thính giả, các bạn đã từng nghe người kể chuyện ma, vậy có ai đã từng nghe ma kể chuyện người chưa? Câu chuyện diễn ra vào dịp tôi đi công tác bên Thụy Sĩ, vùng giáp ranh với nước Ý. Nơi đây phong cảnh rất nên thơ, khí hậu dễ chịu, nhưng rất ít người châu Á sinh sống. Vào dịp đó, tôi ở trong một nhà nghỉ nhỏ trong thị trấn. Chủ nhân của nhà nghỉ là vợ chồng chú Vinh, một người Việt xa xứ đã hơn 40 năm. Khi biết tôi là người Việt Nam thì chú rất vui, vì đã gần 40 năm chú không được nghe nói tiếng Việt rồi. Sau bữa tối, chú mời tôi dùng trà và bắt đầu hỏi han tôi về quê cha đất mẹ. Qua vài câu chuyện, chú biết được nội tôi là người miền Trung, thì chú Vinh nghẹn ngào nói: chú đây cũng là ở xứ Quảng, nhưng mà là Quảng Nam con à, cái nơi khô cằn sỏi đá, sống chết cách nhau chỉ bằng một mảnh treo. Mà sao con nghe chú nói giọng miền Tây mà? Chú chạy giặc trôi nổi vào trong Nam, xuống tận miệt Tây Ninh làm cu ly, rồi gặp bà nhà chú nè, duyên nợ với nhau nên thành vợ chồng. Từ đó chú nói giọng Nam luôn. Ủa vậy rồi còn gia đình của chú? Tôi hỏi nhỏ. Chết hết rồi con, tan xương nát thịt. Họ chẳng còn gì ngoài sống trong ký ức của chú. Con xin lỗi chú, con vô ý quá. Không có gì đâu con, chiến tranh mà, người chết như rạ vậy. Mà chú qua đây năm nào? Chú đi theo diện nào vậy chú? Rồi cô chú có về Việt Nam lần nào chưa? Tôi tò mò về thân phận của người đàn ông đã đi quá nửa đời người. Con muốn nghe hả? Muốn nghe chú kể chuyện không? Dạ, con đang rất là muốn nghe đây chú. Ừ, thì kể. Chú hớp ngậm trà, rồi đều đều kể chuyện. Một buổi tối ở Thụy Sĩ mà kể chuyện ma thì còn gì bằng. Trời lạnh lạnh, sương mù giăng khắp lối, không gian yên tĩnh xen vài tiếng gió rít khẽ. Chúng tôi ngồi bên lò sưởi, trên bàn đốt một vài ngọn nến. Chú nhìn xa xăm ngoài cửa sổ và bắt đầu câu chuyện ma kể chuyện người. Bom đạn lại giày xéo lên cái mảnh đất cằn cỗi. Thằng Tư nằm co ro trong hầm với cái bụng đã hai ngày chưa có gì. Nó thì thào nói: mẹ ơi, khi nào mà chúng ta được ra ngoài? Con thì con nhịn được, nhưng còn con Năm với thằng Út thì sao? Ráng lên con, mẹ cũng đang cào nát ruột đây nè. Chiến tranh giặc giả hoài hả? Chỉ khổ dân nghèo của mình mẹ hả? Thằng Tư nắm chặt tay nắm chua xót cho cái cảnh nghèo của dân đen cùng đinh phải đi nhặt nhạnh khoai sùng, rau úng mà sống qua ngày. Vậy mà vài ba ngày lại có một trận càn, một trận mưa bơm. Nó ước chỉ là nó cao lớn khỏe mạnh như thánh giống, để nó có thể cầm chông mà rửa hận cho cha, cho mấy người trong làng nó, cho anh em bạn bè của nó. Nghĩ bụng mà nó buồn. Nhà giờ còn ai trai tráng đâu. Hai anh của nó đi lính đã mất hết tung tích. Chị nó chết trong một trận chiến bất ngờ ở chợ. Giờ nó được coi như là lớn nhất, mà phải phụ mẹ nó bươn chải để lo cho con Năm và thằng Út. Mấy ngày nay giao chiến nhiều, cả làng chui xuống hầm tránh bơm. Người lớn phải nhịn đói nhịn khát, nhường cho lũ nhỏ được no ấm. Vậy cho nên nó cũng uống nước cầm hơi, chứ không dám đòi hỏi gì nhiều. Nhưng nếu cứ như vậy hoài, sớm muộn gì cũng sẽ chết đói cả đám mà thôi. Nó lờm cờm dò dẫm lên đầu hầm, Mẹ nó níu cái quần sờn dãi của nó trong nước mắt. Con đừng có đi con, đừng có bố mẹ con ơi. Mẹ buông con ra, để con đi tìm khoai về cho mẹ. Không có khoai thì chết đói, con về ngay liền mà. Nói rồi, nó quay lưng bỏ đi ra khỏi hầm. Lúc bây giờ đã tạm ổn, nên nó dò dẫm theo con đường đất cát để mong tìm được cái gì đó mà bỏ bụng. Vừa đi cách hầm không bao xa, nó bỗng nghe một tiếng ầm xé nát cả không gian, và nó cũng không biết gì nữa. Nó tỉnh dậy trong cát bụi và những mảnh xác người. Nó bò trên bãi xác người tìm mẹ, tìm em nó. Đôi mắt khô khốc đã chẳng còn dùng để nhỏ nước mắt. Đôi môi nứt nẻ không còn mấp máy thêm được nữa. Nó trơ trơ nhìn vào không gian tang thương và cười như điên dại. Giờ đây, một thân gầy trơ xương của nó đã coi cút trên cái cõi nhân gian loạn lạc này, phải trôi nổi đến tận miệt Tây Ninh để làm cu ly, để có khoai sống qua ngày. Rồi nó gặp được người nó yêu thương trong một lần gánh nước mướn ngang qua ngõ. Thấy nó coi cút mà lại siêng năng thật thà, ba vợ ưng nó làm rể. Ông đặt cho nó cái tên Vinh với hàm ý đời sau này nó sẽ thật vinh hiển. Vậy là thằng Tư Rờm ngày nào giờ đã là thằng Vinh trai tráng siêng làm, không ngại khó, ai kêu chi cũng mừng để nuôi vợ và hai đứa con. Nhưng mà cái nghèo vẫn chưa buông tha lấy gia đình của nó, làm tối mặt mà không dư được đồng nào mua cho vợ sắp giải hoặc mua cho con đôi guốc mới. Ngay lúc khốn khó đó, thằng Tẻo bốc vác chung với nó rủ nó đi buôn hàng qua biên giới. Nó nói rằng ai đi cũng trót lọt hết, đi chuyến nào về cũng vàng đeo đầy người. Thằng Vinh nghe mà phát ham, quanh năm suốt tháng nhà nó ăn thịt đã hiếm, huống chi là đeo vàng. Nó về nỉ non cùng vợ rồi khăn gối ra chỗ hẹn với thằng Tẻo. Nó quay đầu nhìn lại ngôi nhà mà lòng nó không khỏi héo hon. Nó nhớ vợ nó nói rằng mình đừng đi, ở nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Mình đi mình có bề gì, tôi sống sao? Tôi đi nhanh rồi về, tôi hứa là tôi sẽ về với mình. Thằng Tẻo kéo tay nó băng sâu vào cánh rừng rậm rạp. Chẳng mấy chốc mà hai thân ảnh đã khuất dần sau màn đêm. Hai người đàn ông với một cây đèn bão, hai con dao phai, hai bộ hành lý băng rừng trong đêm đen. Chẳng xác định được đâu sẽ là điểm đến. Ngày thì thăm dò qua người dân, đêm thì tìm chỗ nghỉ chân tránh hùm beo rắn rết. Vào một đêm trăng rất sáng, thằng Vinh đã quá mệt do vết thương ở chân đã hành sốt. Nó kéo tay thằng Tẻo gian này: tìm chỗ nghỉ thôi mẹ ơi, tao mệt quá rồi. Mày ráng lên chút, qua cánh rừng này biết đâu có người dân thì sao. Lên đây tao cõng cho một đoạn. Được không đó? Được mà, tao cõng được. Thằng Tẻo cõng nó đi một đoạn đường rừng thì thấy xa xa có một ngôi nhà le lối ánh đèn dầu. Hai người họ rất vui mừng, vội vàng đến gõ cửa xin tá túc qua đêm, biết đâu còn được chén cháo loãng bỏ bụng. Ờ, có ai nhà không? Chúng tôi lỡ đường xin tá túc một đêm. Ờ, chủ nhà ơi, xin cho chúng tôi tá túc một đêm, bên ngoài này nguy hiểm quá à. Tiếng cửa vang lên một cách lạnh lẽo. Mở cửa cho nó là một người đàn ông trung niên, trên đầu quấn khăn rằn, mặc bộ bà ba nâu đã rách vài chỗ. Ông ta nhíu mắt nhìn nó rồi quay qua nhìn thằng Tẻo. Một hồi lâu, ông ra dấu cho hai người chúng nó đi vào nhà. Ngôi nhà trống từ trước ra sau, chỉ có một cây cuốc, một nhúm củi nhỏ đang cháy chính giữa nhà và một cây đèn dầu treo trên vách. Ờ, nhà chú nghèo, không mời được hai cậu trai bữa cơm, chỉ có chút nước hai cậu uống cho tỉnh táo nghe. Ông vừa nói vừa đưa gáo nước cho Vinh, ra hiệu truyền nhau mà uống. Dạ, cảm ơn chú nghe. Ờ, mận chi mà tới cái nơi thăm sơn cùng cốc này? Dạ, không giấu gì chú, hai đứa con định đi buôn hàng, nghèo quá chú ơi. Tẻo chép miệng thở dài nói: "Buôn hàng hả? Mèn ơi bay gan dữ vậy. Bộ bay tưởng nói buôn là buôn hay sao?" "Ờ thì tụi con cũng dò dẫm người này người kia để tìm chỗ mà buôn thôi. Nhưng mà..." Câu nói của thằng Tẻo bị chú đưa tay ngăn lại. "Thôi vậy ha. Chú đây cũng đã nhiều năm cô độc ở đây, trải không ít cực khổ. Nếu mà chú cản thì bay nói là chú chặn đường làm ăn của bay. Nhưng mà chú sẽ kể cho bay nghe một câu chuyện xưa. Sau khi bay nghe xong chuyện đó thì có đi tiếp hay là quay về là do quyết định của bay." "Dạ, vậy chú kể tụi con xin nghe." "Chuyện cũng đâu chục năm trước rồi. Thời đó dân cũng đói khổ hơn cả bây giờ nữa. Một sớm vài chục người kia chịu không được cái cảnh đó nên mới rủ nhau bỏ nhà đi tìm trầm. Nghe đồn là trầm bán được khá lắm. Nhưng mà họ đâu có ngờ con đường đi tìm trầm của họ lại đầy máu tanh sát thối như vậy. Trên đường đi gặp vất vả không có ít. Người khỏe nhất mà nhiều khi cũng khuỵu ngã vì mưa gió đó. Còn người nào mà yếu thì đã sớm bỏ mạng ở bìa rừng rồi. Đoàn người cứ vậy mà dơi dần đi. Rồi không bao lâu sau, họ cũng tìm được cái nơi mà trầm trú ngụ. Họ mới dựng tạm vài cái ngôi nhà đơn sơ ở trong rừng này để có nơi mà nghỉ ngơi sau khoảng thời gian đào xới. Nhưng mà khi chưa tìm được trầm đó thì vào một cái ngày kia, trời bỗng nhiên âm u nổi mây đen. Nó quện nhau thành nhiều cái mảng lớn, như là đang báo hiệu có cái chuyện không có lành sắp diễn ra với họ. Thì quả nhiên là ông trời khéo sắp đặt. Cái đoàn người đó gặp cướp. Tụi nó tàn ác vô cùng. Tụi nó bắt trói tất cả mọi người lại một góc đó, rồi lục lọi hành lý, nhà cửa. Còn dao thì kề sát vào cổ, bắt mọi người phải khai ra chỗ giấu vàng đá quý với trầm hương. Mọi người mới lại lục gian sinh bọn cướp, vì họ có tìm được cái gì đâu con. Nhưng mà tụi nó nhìn nhau rồi nó cười khanh khách. Chúng đâu có tin lời họ nói. Chúng đe dọa chưa có đủ, còn thi nhau chặt đầu từng người một. Cứ hỏi tới người nào mà không khai là cái đầu người đó rơi xuống đất, máu phúng thành dòng tanh tưởi. Khi mà chúng đi đến người cuối cùng, chúng ra hỏi anh ta bằng chính cái con dao mà nhuộm đầy máu tanh của anh em. Vẫn là một câu trả lời cũ, không có biết gì. Tụi nó mới điên loạn gầm rú, rồi nó chặt phăng cái đầu người thanh niên đó. Cái đầu lăn lông lóc dưới đất, trừng mắt lên nhìn tụi nó đốt trụi căn nhà rồi rời đi. Cái cuộc thảm sát đó kết thúc ở trong rừng sâu phía bên biên giới Việt Cam bây giờ đó. Mà nói đúng hơn nữa là tại cái nơi mà bay đang ngồi đây. Cuộc thảm sát đó nó khép lại cái giấc mơ giàu sang của mấy chục sinh mạng đang còn sung sức, phá tan cuộc sống gia đình im ấm. Cha mất con cái mất cha mẹ, vợ quá chồng, chị xa em, tan thương lắm bay à. Mà chú khuyên bay nên về đi, về đoàn tụ với vợ con. Đừng có đi tìm cái hảo quyền trong khu rừng thiên nước độc nữa, để rồi phải dùng mạng mình mà đổi. Bay về đi, 8 năm sau nữa bay có một chuyến vượt biên mà làm giàu. Lúc đó bay mới thật sự là đổi đời. Còn thời điểm bây giờ, bay đi mà không làm mồi cho hùm thì cũng mất đầu vì cướp thôi. Không nghe thì chớ mà chết oan đó. Cả hai thằng ngồi giữa đống lửa, nhưng người như đang đóng băng, Thằng Tẻo quay qua trố mắt nhìn thằng Vinh đang run rẩy và lên tiếng hỏi: Vinh, mày không sao chứ Vinh? Tao không có sao. Tao nghĩ về mình thôi. Không thể chết nơi này được. Vợ con tao sao? Về đi Tẻo. Có chết cũng phải chết trong tay vợ con mày à. Vinh, mày không muốn làm giàu sao? Mày về để chết đói cả lũ hả? Mày không đi thì tao đi. Một câu chuyện cỏn con không có ngăn được tao đâu. Ơi hà cớ gì mà mày phải cố chấp? Giàu mà đổi mạng mày cũng đổi sao? Chạy chứ nghèo có đổi mạng được không? Ba tao ông bệnh nặng, nhưng vì cái nghèo mà chết trong đau đớn. Chị tao cũng vì cái nghèo mà đi ở đợ cho ông hội đồng thanh, rồi bị cái thằng cả thế nó cưỡng hiếp cho tới chết. Mẹ tao từ lúc cái chết của chị cũng ôm hận thổ huyết mà ra đi. Tao 14 tuổi phải cù bất cù bơ nơi xó chợ. Ai sai cái gì tao làm đó. Tao lủi thủi như một con chó ghẻ. Mày nói đi, nghèo có đổi mạng không? Nói rồi, thằng Tẻo lao thẳng ra khỏi nhà, mặc cho sấm chớp đùng đùng bên tai. Nó chạy thẳng một mạch vào sâu trong rừng và mất dạng. Trời ơi, thật là quan nguyệt. Ông chú lắc đầu thở dài. Tẻo ơi là Tẻo, mày điên rồi. Thằng Vinh nước mắt lưng tròng gọi tên bạn mình trong vô vọng. Bay ra khỏi nhà này, nhìn về hướng đông mà đi, sẽ gặp một dòng suối nhỏ. Cứ men theo cái dòng suối đó đi một ngày đường là tới được làng Hạ. Từ làng Hạ bay cậy người cho phụ việc trên thuyền, rồi xuôi về làng cũ đi. Nhớ men theo con suối mà đi nha, đừng bao giờ quay lại đây. 8 năm sau á, bay sẽ có một chuyến vượt biển tìm giàu. Ông nói trong cái giọng trầm trầm ma quái. Ủa chú ơi, nhưng mà sao chú biết rõ câu chuyện thảm sát vậy? Tại chú là người chứng kiến mà. Vậy sao chú không về nhà lại đi? Về bằng cách nào? Khi đầu nó lìa khỏi cổ. Chú là... Là người cuối cùng bị chặt đầu. Ông vừa nói vừa chậm chậm đứng dậy, quay lưng bỏ đi rồi mất hút trong không gian. Thằng Vinh vì quá hãi hùng cũng ngất đi ngay sau đó. Khi nó tỉnh dậy thì trời đã sáng, chung quanh toàn cây cối tùm, không hề có dấu vết của ngôi nhà tối qua. Chỉ còn trơ trọi cạnh nó là một cây đèn dầu cũ kỹ, và cách đó không xa là những bộ hài cốt chẳng còn nguyên vẹn. Nó bần thần nhớ lại lời người đàn ông ấy chỉ dẫn. Nó dập đầu lại ba lại, rồi bật dậy nhắm thẳng hướng đông mà chạy. Bên tai nó còn văng vẳng tiếng cười ma mị của những vong linh chết oan năm nào. Nó chạy mãi cũng gặp được con suối. Nó men theo đó mà đi, đi mãi cho tới khi gặp cổng của làng Hạ hiện ra trước mắt, thì bàn chân của nó đã rách nát, máu đóng đen ngòm, hơi thở trở nên yếu ớt, và nó gục ngay luôn ở cổng làng. May là người dân quanh đó mau chóng cứu chữa cho nó. Sau 5 ngày mê man, nó dần hồi phục và xin đi phụ việc bốc vác trên bến thuyền để hỏi dò thuyền nào xuôi về quê nó. Thì nó xin quá gian về, nó nhớ gia đình lắm rồi. Ông trời thật chẳng phụ lòng người tốt bao giờ. Cuối cùng nó cũng được trở về nhà gặp vợ con sau 2 năm bôn ba nơi rừng sâu nước thẳm. Cả nhà vui mừng tủi tủi, ôm nhau khóc nháo cả một ngày. 1 năm sau đó, nó có nhắn người hỏi tung tích của thằng Tẻo, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Nó buồn bã tự lập cho thằng bạn mình cái bài vị, rồi nhang khói cho đầy đủ. Nó hy vọng rằng nếu thằng Tẻo không còn trên dương thế nữa, thì hồn ma của nó có thể nương theo hương nhang mà tìm về lại quê hương, đừng cô độc lạnh lẽo trong rừng. Năm 1979, thằng Vinh dẫn vợ con vượt biển ra nước ngoài. rồi cả gia đình được duyệt cho qua thị sĩ để định cư. Thấm thoát gần 40 năm nơi xứ người, nhưng không một ngày nào nó quên đi cái quá khứ tăm tối của năm đó, cùng cái ơn của vong linh người chết khoan đã dẫn lối chỉ đường cho nó tìm về với gia đình, cũng như tuyên đoán được chiến dược biển định mệnh. Vậy đó. Sao rồi cô gái? Sao nghe chuyện ma mà con khóc? Dạ, con khóc vì cảm động. Dù không còn trên dương gian, nhưng họ vẫn giúp chú một con đường sống. Con gái à, ma quỷ cũng do con người tạo ra. Nếu không tham lam sân si, không máu lạnh mà ra tay tàn sát người vô tội, thì làm sao có vong linh chết quan quốc ước mãi không được siêu sinh, ôm thù hận mà báo thù từ đời này qua đời khác. Không phải ma quỷ nào cũng xấu xa đâu con. Dạ, con hiểu. Thôi khuya rồi, con mau về nghỉ sớm đi, mai còn đi làm. Dạ, chú ngủ ngon nha. Ừ, ngủ đi con. À chú ơi, cho con hỏi sao chú không về Việt Nam? Còn ai nữa đâu mà về. Vì chú là người cuối cùng còn sống trong nhà mà con. Hồi nãy chú có nói với con đó. Ủa vậy còn cô thì sao? Cô không nhớ quê sao? Con thấy nãy giờ cô ngồi nghe kể chuyện mà mặt cô buồn thiêu hả? Con nói cô nào ngồi buồn thiêu? Dạ vợ chú đó. Cô với chú chụp chung trong cái hình kia. Cô ngồi trên cầu thang nãy giờ mà, con thấy cô chậm nước mắt hoài. Trời ơi, mình ơi. Con gái à, vợ chú trượt chân ngã cầu thang, mất đã 3 năm rồi. Chú sống một mình với 3 người con thôi. Chú hiểu rồi. Thôi, theo như lời con nói, chắc là chú phải đưa cô về Việt Nam một chuyến rồi. Cảm ơn con nhiều lắm. Nói rồi, chú buồn bã đi vào phòng riêng của mình. Còn tôi thì ngồi lặng lẽ uống cạn ly trà và cũng trở về phòng. Trước khi tan biến, cô còn kịp gật đầu cười với tôi. Trong một lần tôi gọi điện hỏi thăm chú Vinh, chú trách sao tôi không sang thăm cô chú và anh chị. Chú còn rất nhiều chuyện chưa kịp kể với tôi, mà dạo trước tôi đã bay về Việt Nam mất rồi. Cũng một chút tò mò, tôi đề nghị gọi video call cho con gái út của chú để không mất phí điện thoại. Vậy là hai chú cháu tôi đã có một đêm thức trắng với những vong hồn quay quần bên nhau kể chuyện đời. Nay tôi xin thuật lại cho các bạn nghe những đoạn truyện này. 1. Người lái đò không đưa đò. Câu chuyện này lúc vợ chú còn sống đã kể cho chú nghe. Ban đầu chú nghe xong thì cười cười cho qua, cho đến khi lúc đi rừng chạm mặt trong linh người cho chú tá túc đêm định mệnh đó, thì chú mới tin ma thật sự tồn tại. Ở cái miền Tây sông ngòi kênh rạch, cù lao rất nhiều, người dân cũng chủ yếu đi lại bằng ghe xuồng. Thời chưa lấy chú Vinh, cô hai vẫn hay thường phụ mẹ nó bánh bò rồi theo chân mẹ ra chợ bán. Muốn ra chợ quê thì 2-3 giờ khuya đã đi ra khỏi nhà, đến bến đò chờ đò chở sang cù lao bên kia, rồi cuốc bộ ra chợ là kịp sáng. Hôm đó vừa tờ mờ sáng, mẹ con cô hai lại quẩy gánh ra bến đò để sang bên kia cù lao. Nhưng khi đến nơi thì hai mẹ con chẳng thấy bóng một con đò nào, dòm tới ngó lui cũng chỉ là một màn đêm yên tĩnh. Bà với cô đây đang chờ đò ha. Bà Sủ mẹ cô hai nhìn giáo giác rồi lên tiếng hỏi lại. Ờ, ai đó? Ờ, tôi đây bà chị. Một người đàn ông ngồi trên ghe lù lù ló dạng sau rặng tre. Trời mèn ơi, nam chính đâu mà không chèo đò. Còn ông anh đây chèo thay hả? Nhìn ông anh không phải dân làng này à. Dạ, tôi là người chèo đò, nhưng tôi không có chèo. Tôi làng cát mới qua đây được dăm bữa thôi. Hổm rày ông chính chắc bệnh nên ra trễ bà chị à. Ơ ông anh nói chi mà lạ vậy? Chèo mà không chèo là sao? À, mà bà với cô đây đi chợ sớm hả? Dạ không có giấu gì ông anh, hai mẹ con tôi đi bán bánh bò. Ngày nào cũng đi đò ông chính qua bên cù lao á, rồi ra chợ. Đây, mời ông anh ăn thử một cái lấy thảo nha. Bánh còn nóng lắm á. Bà sủ vui vẻ đưa cho ông một cái bánh nóng hổi. Ông chìa đôi bàn tay đã chai sần, đón lấy rồi cúi đầu cảm ơn bà. Ờ, bà chị tốt quá, tôi cảm ơn nghe. Tôi mấy ngày đã đói lạnh rồi. Mẹn ơi, sao ông anh ra nông nổi vậy? Quê ông anh đâu, vợ con đâu rồi? Sao mà để đối khác vậy nè? Dạ, thưa chị, vợ tôi sanh khó nên mất sớm rồi. Tôi chỉ buồn nên bỏ làng mà tha phương cầu thực. Ơ chẳng may gặp cảnh khốn cùng nên mới dạt tới cái bến đò này. Đói lạnh đã mấy ngày nay. Trời ơi, thiệt là tội hết sức à. Thôi anh ăn tạm thêm mấy cái nữa đi. Đây, tôi còn ít đồng lẻ nè. Ông anh cầm đi, rồi chờ sớm mai múa gì thêm bỏ bụng nghe. Xem như là phí đưa đò. Phiền ông đưa mẹ con tôi qua bên cù lao để kịp chợ nha. Dạ, đổi ơn bà chị, nhưng tôi không đưa bà chị qua cù lao đó được. Tôi không có chèo đò được. Ông nói trong nghẹn ngào. Ờ, vậy hả? Vậy thôi không sao đâu, để tôi chờ ông chính cũng được. Má ơi, trễ rồi sao má? Bây im, chú không đi được chắc có lý do. Không có được vậy nghe con. Dạ má. Ờ, tại là tại tôi, cho nên bà chị đừng có la cô đây. Cô còn trẻ nhưng mà tốt tính lắm. Sau này sẽ có được tấm chồng đường hoàng hạnh phúc. À mà lỡ sau này chồng cô nếu có muốn đi đâu xa làm ăn đó, thì cô nhớ khấn cụ quyền cho chồng cô tai qua nạn khỏi ha. Tôi thấy phúc khí gia đình của bà chị nhiều lắm đó. Chàng ơi, ông anh coi tướng số nữa hả? À không phải đâu chị, cảm giác của tôi vậy thôi. Ờ tôi không có trông chi giàu sang, chỉ mong con hai nó ưng được tấm chồng tốt. Bà chị nè, tôi thấy trời sắp sáng, bà với cô mau rẽ qua con đường bên kia đó. Chỗ đó có chị Tư Câm đưa đò chở qua bên chợ phía tây, mai mà còn kịp bán. Nhưng mà chợ lạ, mẹ con tôi không quen bán không anh à. Với lại trễ một chút xá làm chi. Ờ bà chị cứ tin tôi đi, bà chị tốt với tôi, không lẽ tôi để bà chị bán ế sao? Thôi nghe tôi, đi nhanh đi kẻo trễ đó. Má, chú nói phải đó má, mình đi thử chợ lạ bán coi sao, biết đâu mình bán được, chứ đứng đây hoài con sốt ruột quá à. Ờ đi thì đi. Ờ thôi tôi đi nha, cảm ơn anh đã chỉ giúp, hẹn gặp lại ông anh sau ha. Mẹ con bà sải bước nhanh trên con đường vừa chạm vạng sáng. Theo như lời chỉ của người đàn ông bí ẩn, mẹ con bà cũng đến khu chợ phía tây và bán hết cả gánh bánh nhanh chóng. Khi mặt trời đứng bóng, mẹ con bà quẩy gánh trở về. Trên đường về nhà, họ thấy trên bến đò của ông chính bà con tụ tập đông đúc lắm. Tò mò, cô hai chạy nhanh tới hỏi. Ủa thím Bảy, thím Bảy, chuyện gì vậy thím? Ủa bay mận gì đây, má bay đâu rồi? Ờ má con hả? Ờ má ơi. Ủa chuyện gì mà đông vậy Bảy? Ủa chị không đi bán sao hỏi em? Vậy nay chị đi đâu vậy? À chị đi bán, nhưng mà bán chợ khác, không bán chợ bên cù lao. Mà chuyện chi mà bà con bu đông vậy em? Mèn ơi, hên chưa, chợ bên cù lao á bị bỏ bơm tan xác hết rồi chị ơi. Ông chính chở xác về mệt bở hơi tay luôn. Bà sủ khụy ngã vào người cô hai, nước mắt lưng tròng, bà thều thào nói giọng đứt quãng. Trời ơi, ơn trời phù hộ mẹ con mình thoát khỏi cái cảnh tan xương nát thịt. Không có nhờ cái người đàn ông đó tao với bay vong mạng rồi hai ơi. Má, má bình tĩnh đi má. Mình ở hiền gặp lành má à. Để trưa con mang cơm ra cho chú, coi như tạ ơn cứu mạng nha má. Ủa, bay nói với chú nào vậy hai? Bà Bảy hỏi nhỏ. Sớm mơi á, con với má đi chợ, chợ ông Chính bến đò mà không có thấy. Rồi đâu có một ông chú làng khác, nhưng mà chú xui về đây kiếm ăn nè, đã chỉ cho con với má qua bên chợ bên kia bán. Sợ đứng chợ ông Chính nữa trễ, nhờ vậy mà hai má con không có chết vì bơm đó thím. Bay nói sao? Có phải cái người đàn ông ngồi trên ghe không, đội nón lá lụp sập che nửa cái mặt lại đúng không? Dạ phải, đúng rồi. Ông đó còn được má con cho mấy đồng lẻ với mấy cái bánh bò nữa. Chàng ơi, bay gặp vong rồi đó. Ủa, vong gì thím? Mày nói vong gì vậy? Chàng ơi, cái ông mà chị gặp đó, ông chết rồi. Chết ngay trên cái ghe của ổng á. Đôi chân bị chặt đứt lìa luôn, mặt thì nát bươm. Chính chồng em đưa xác ổng lên bờ rồi đem chôn cất mà. Cúng kiến, còn đốt luôn cả cái ghe đó nữa. Trời đất ơi, may phước không? Hên là cái vong đó có tính thiện đó, giúp chị thoát qua khỏi cửa tử. Chị nhớ cúng tạ ơn cho người ta nha chị, không là mắc tội lắm đó. Ai đi ngang qua đây sớm mơi cũng thấy ổng hết á. Nghe đâu ổng bị gặp cướp rồi giết chết. Trời ơi, thiệt là tội quá. Bà Sủ chẳng còn nghe được gì nữa. Bà xỉu luôn trong người cô hai. Khi bà tỉnh lại, bà khóc lóc một trận bi ai. Rồi bà cùng với cô hai đem nhang khói mâm cơm canh ra bến đò cúng cho người đàn ông xấu số đó như một lời tạ ơn, mong rằng ông được siêu sinh nơi miền cực lạc. Còn cô hai thì ngậm ngùi đứng bên mẹ. Cô nhìn xa xăm nơi dòng nước mênh mông mà tưởng tượng lại lời ông ấy nói. Cô không biết chồng cô mơi này sẽ ra sao, nhưng cô biết chắc một điều rằng ma quỷ không tự nhiên mà sinh ra. Âu cũng là một tay con người đã đẩy những số phận oan nghiệt vào chỗ không siêu sinh, phải dứt dưỡng cõi trần, đối khác lạnh lẽo không biết kêu ai. Chẳng phải cái chợ bên kia Cù Lao lại có thêm vài chục con ma nữa hay sao? Câu chuyện thứ hai, nghiệt duyên. Có lẽ khi nhắc tới duyên nợ, đa phần chúng ta thường nghĩ tới cái ngưỡng cửa hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới, hoặc một gia đình vợ chồng con cái sống chan hòa đầm ấm. Nhưng có bao giờ các bạn nghĩ đến những định kiến của xã hội thời bấy giờ đã áp đặt lên con người, khiến cho họ dần dà trở thành một tên đồ tể giết người không gớm tay? Câu chuyện tang thương không kém phần kinh dị và ma mị này xảy ra ở một vùng quê sông nước mênh mông. Chiều chiều có những tiếng chèo khua lên những tiếng than ai oán. Trời dần chuyển mây đen, báo hiệu một cơn mưa to sắp ập tới trên bến sông. Anh Vinh vội vã nhóm bếp bắt ấm nước để châm trà. Thấy anh luống cuống chân tay, vợ anh lên tiếng. Mình đi đâu mà vội vậy? Đã mưa rồi thôi nhà đi mình à. Không có mình không lẽ ông hội đồng thành không tìm nổi ai canh cái hòm của cô Út Thương sao? Mình nói ngộ, tôi hứa với người ta đi mần rồi. Với lại phải đi làm để kiếm chút đỉnh gạo thóc mà lo cho con với cho mình. Thằng lớn nó cũng phải biết cái chữ để khỏi phải làm cái kiếp cu ly như tôi. Cái thằng nhỏ mới sanh cũng cần có cháu để còn lớn chứ. Còn mình nữa, mới sanh xong có mạnh khỏe gì đâu. Mình ở nhà nghỉ ngơi đi, lo cho con là tôi yên tâm rồi. Thôi tôi đi nha. Mình ở nhà coi cửa nẻo cẩn thận nha. Dạ biết rồi, mình đi đi coi chừng mắt mưa đó. Anh Vinh vội vã ra khỏi nhà. Anh leo lên chiếc xuồng ba lá được cột ở mé sông, chống tay chèo nhanh qua bên kia sông. Chậm trễ có khi là dính cơn mưa này. Anh mà đổ bệnh thì khốn khổ cả nhà. Con đường dẫn vô nhà hội đồng thành quả không sai lời như người ta đồn đoán. Dọc hai bên đường là san sát những lũy tre vươn dài ra như những bàn tay xương xẩu chực chờ tóm lấy người đi đường. Phía trước cái cổng lớn nhà ông hội đồng là một hồ sen bao la bát ngát, hương tỏa ngào ngạt mùi bốc sen non. Nhưng nghe đâu đã có mấy người chết ở dưới rồi. Cho nên dù hồ sen có đẹp tới đâu, thơm tới đâu, cũng không một ai dám bén mảng xuống hái. Nói về gia đình của ông hội đồng thành thì ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhà gia thế nhất cái xứ Kinh Rạch này, nhưng chẳng có chút phước đức gì. Riêng ông hội đồng thành thì ngót nghét cũng có một bà chánh thất và ba bà bé, tuổi đời còn phơi phới xuân thì. Bà Hai, một tiểu thư khuê cát ở miệt Ô Môn, đã phải lòng chàng công tử Hào Khoa năm nào, rồi nguyện ý xa cha mẹ theo ông về cái xứ này sinh sống. Bà sanh cho ông được 4 người con trai và một cô gái út. Bà Ba và bà Tư vốn là chị em ruột, cùng nhau lớn lên trong gia đình một người tá điền bần hàn ở làng bên. Trong một dịp đi thu lúa, đã được ông bá hộ để mắt tới, đem về nhà cho làm bà với người ta. Hai bà vào nhà ông cũng đã gần chục năm, nhưng lại chưa sanh nở được gì. Bà Năm là một cô đào hát với đôi mắt phượng gợi tình, làm say đắm biết bao nhiêu đàn ông khắp Nam Kỳ lục tỉnh này, đã chiếm trọn trái tim của hội đồng thành. Bà khiến cho ông quên đi cái nề nếp gia phong bao đời ông cha gây dựng. Bất chấp tình nghĩa phu thê, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu gần xa để rước một cô đào hát về nhà. Nhưng cho đến nay đã tầm 2 năm, bà Tư vẫn không một chút thai nghén cho ông thành. Về phần ba cậu ấm nhà này, đều thừa hưởng cái nét quý phái từ mẹ và vẻ phong trần của cha. Các cậu từ nhỏ đều sống trong nhung lụa, được cho lên tỉnh để học trường Tây, ăn cơm Tây ở nhà Tây, mặc đồ Tây, rồi cũng dông bườm đi Tây du học. Hiện giờ nhà chỉ còn mỗi cô Út Thương là còn sống chung với cha mẹ ở cái miệt này. Khỏi phải nói, ông cưng đứa con gái duy nhất này như trứng mỏng, bởi từ sắc vóc cho tới tính tình, cô đều giống y hệt ông hội đồng. Nhớ năm đó, con sinh, con chú Ba Ếch vì nghèo không tiền thang thuốc cho cha nó, nên đi xin ở cho nhà ông hội đồng. Cũng vì một cây kẹp của cô Út Thương mà con sinh phải chết mất mạng đầy oan ức. Miên man suy nghĩ một hồi, anh Vinh cũng đứng trước cổng lớn nhà ông hội đồng thành. Cái cổng sắt im lìm cũng góp phần nào vào vẻ ma mị cho khu đất quanh nhà ông. Anh cất tiếng gọi lớn. Dạ có ai không? Tôi là người được thuê canh sát cho cô Út, mới bên kia xong qua. Chú em chờ chút nha. Một giọng nói ồn ồn vang lên trong đêm tĩnh mịch. Hồi sau, người đàn ông trung niên đã có tuổi từ từ bước ra. Chú em vô đi. Tôi vừa mới cho đám chó ăn, giờ mới rảnh nè, chứ mơ giờ bận tối mặt luôn. Dạ không sao đâu chú, con chờ được mà. Ủa mà có mình ên chú đây coi cổng hả? Mấy thằng trai đinh nó đều đi đào quyệt hết rồi, để mơ chôn của Út trong khu mộ của tổ tiên đó. Ông thở dài nói. Ủa mơ chôn vậy kêu con canh sát làm chi? Chú em mày không biết chuyện gì hết hả? Trời đất ơi. Không có rõ sự tình mà dám qua đây nhận canh sát, coi bộ cũng gan ạ. Dạ có người thuê, con qua canh sát của Út, tiền công được 20 đấu gạo lần đó. Không giấu gì chú, vợ con mới sanh mà còn yếu quá, nhà thì bữa đói bữa no, 20 đấu cũng đủ cho gia đình con qua cái lúc ngặt nghèo này. Trời ơi, tội nghiệp hết sức. Thôi vô đi chú em, đứng đây hồi không có hay đâu. Ông lão ra hiệu cho anh bước vào nhà. Từ cổng đi vào sảnh lớn phải qua một khoảng sân rộng, có đậu 2 chiếc xe hơi con cốc nhà ông hội đồng thành. Cùng với đó là một dàn bông trang hoa nở đỏ rực cả một góc sân. Nhưng đâu đó trong dàn cây ấy, có một ánh mắt đang dò xét nhìn thẳng trừng trừng vào anh. Anh khoanh tay cúi đầu chào ông bà hội đồng, rồi đứng khép nép nghe bà lớn hỏi việc. Chú tên chi? đã biết việc hay chưa? Dạ thưa bà lớn, con tên là Vinh, nhà ở bên kia sông đó. Con vô đây để canh quan cho cô Út Thương. Bà coi dặn dò cái thằng này cho kỹ đó, để hỏng việc là chết với tôi. Ông hội đồng gằn giọng nhìn anh, rồi phớt tay áo đi vào buồng trong. Vinh, qua đây bà dặn việc. Dạ bà. Đêm nay mày thức canh hòm cho cô Út mày ở trong gian nhà bên trái đó. Chút nữa con Lành nó dẫn mày qua, vô đó thì đốt tiền vàng mã với đốt nhang liên tục cho hương hồn của nó. Không được để cho nhang nó tàn hoặc lửa tắt, có nghe rõ chưa? Tao là tao dễ chứ không có khó như ông mày. Mần xong sớm mai tao cho thêm 10 đấu gạo nữa. Dạ dạ con đội ơn bà lớn. Con Lành, dẫn nó qua đó đi. Còn đứa nào mận gì thì lo mà mần. Sớm mời ông mày dậy mà không xong là chết cả đám đó. Bà lớn phân phó xong đâu đó rồi cũng vào buồng với ông. Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm dài đằng đẵng đối với Vinh và đám người ở. Anh đi theo tôi nhanh lên. Dạ cô ơi. Có mình ơn tôi canh hả? Đừng có hỏi nhiều. Dạ dạ tôi biết rồi. Đây nè, tới rồi, vô đây. Đồ chuẩn bị sẵn hết rồi, anh chỉ cần làm đúng như lời bà lớn nói là được. Nhớ không được đi đâu lung tung đó, coi chừng. Dạ tôi biết mà. Thôi tôi đi nghe. Mần đi. Nói rồi con Lành cũng đi nhanh ra khỏi. Cái gian nhà rộng thênh thang, nhưng chỉ đặt mỗi cái hòm của cô Út Thương ở chính giữa nhà. Nhang khói nghi ngút, có vẻ như ông bà đây tiếc thương con gái cưng đứt ruột. Vinh bày đồ ra rồi bắt đầu đốt. Toàn là hàng mã loại đẹp dành cho nữ, nào là vòng vàng, quần áo, xe cộ, tiền bạc. Đang đốt dở dang thì bất thình lình có một giọng nữ dịu dàng cất lên hỏi anh. Người canh sát của cô Thương đây sao? Dạ. Tôi là vợ chót của ông Bá Hộ Thành. Dạ, con chào bà Năm. Bà Năm mạnh giỏi. Nhiêu tuổi mà kêu bà vậy? Tôi đây không có già như con mẹ lớn kia đâu. Khỏi lễ nghi chỉ cho mắt mệt. Dạ, con nào dám. Con xuất thân bần hàn, không có dám xưng hô ngang hàng với bà đây. Ông hội đồng biết á, quở con tội nghiệp. Sao mà biết được đó? Thôi tôi giỡn với anh chút vậy thôi, để tôi phụ cho. Thưa bà con không dám đâu. Cái nhà này thân phận của bà Năm á, cũng như con ở vậy thôi. Anh đừng có ngại. Dạ bà. Quê gốc ở đâu? Hay người vùng này? Dạ con gốc người miền Trung. Cha mẹ con chết hết rồi, có một mình con trôi nổi vô trong này làm cu ly. Rồi gặp được vợ con nhà bên kia sông á. Tụi con nên duyên vợ chồng. Cũng có được hai mặt con. Hổm rày vợ con yếu quá do mới sanh, cho nên con ráng mật để lo cho cổ. Đôi mắt Phượng long lanh như trong lời đồn, nhìn thẳng vào anh, thiếu chút nữa muốn cướp đi cái linh hồn cỏn con trong anh. Tội ha. Tôi thì tôi người quê vùng này, nhưng mà là cô nhi. Tôi theo một người bà con lên tỉnh làm kép hát đó, chứ không có mần nghề bậy bạ đâu. Không biết là mai phước hay là vô phước mà gặp được ông hội đồng đây, rồi ông rước về làm bà Năm trong cái nhà này. Bà ta cười chua chát rồi đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Dạ, bà được ăn trắng mặt trơn, kẻ hầu người hạ, là phước chứ sao mà vô phước được bà. Dạ, anh này hay ha, mới nhìn cái là biết liền. Anh đừng có nhìn cái vẻ hào nhoáng của căn nhà này mà cho tôi sung sướng. Sung sướng? Sướng trong nhục nhã đó. Bà Năm nghẹn ngào, đưa tay chậm từng giọt nước mắt. Đáng ra tôi cũng được hạnh phúc như bao nhiêu người đàn bà khác thôi. Nhưng cái uy quyền của ông hội đồng đã chôn chặt cuộc đời tôi trong bốn bức tường lạnh lẽo này. Rồi ngày nào tôi cũng phải than khóc cho số phận của mình. Chàng ơi, người giàu như bà mà cũng phải khóc sao? Bọn dân đen tụi tôi thì... Anh biết sao cô Út cưng nhà này chết không? Dạ không thưa bà. Bị hiếp chết đó. Thằng cha ăn mặn thì đứa con nó khát nước vậy thôi. Dạ, con không có hiểu lời bà nói. Muốn nghe không? Bà Tư đưa đôi bàn tay thon thả dần mặt anh. Vì ngại nên anh đã nghiêng sang bên trái để tránh cái đôi mắt phượng mị tình đó. Dạ, bà cho phép thì con xin nghe. Được thôi, lấy cho tôi cái ghế với sẵn mang ấm trà qua đây. Định để tôi khát khô cổ hay sao? Dạ, để con làm liền. Chuyện cũng 10 năm rồi. Lúc con sinh á, con ở của cái nhà này á, còn sống chưa có bị giết chết. Dù nó có lam lũ cỡ nào, nhưng mà nó vẫn rất là xinh đẹp mộc mạc nha. Nó siêng ngăn không có ngại nắng mưa, còng lưng ra để làm hài lòng cho cha con nhà Út Thương này nè. Con nhỏ hiền lành vậy á, mà vẫn không có vừa mắt cái con đó. Suốt ngày nó kiếm chuyện chửi đánh con sinh thậm tệ, có ngày còn bỏ đói con nhỏ nữa. Nhưng mà con sinh nó đâu có than vãn, nó vẫn cố gắng nhịn nhục để ráng mang về cho cha với em nó mỗi tháng 10 đấu gạo. Xui rủi sao có bữa, trong cái lúc dọn dẹp phòng con Út Thương đó, thì con sinh nó nhặt được cái kẹp tóc, bị con Út Thương nó làm rơi xuống dưới gầm giường. Nó thấy đẹp nên cầm lên coi một chút, không ai con quỷ cái đó nó vô nó thấy được, rồi sẵn tay nó sáng cho con nhỏ mấy bạt tay, chửi bới ôm sòm cả cái nhà lên, kêu bà bếp cắt phần cơm tối của con sinh. Rồi nó còn đi mét với thằng cha độc ác của nó. Ông ta nhốt nó vào trong nhà kho, rồi đánh cho hai bàn tay nó tới gãy nát, rồi kêu tụi gia đình thay phiên nhau làm nhục con nhỏ hết lần này tới lần khác. Còn ổng chỉ ngồi xem cho vui thôi. Sau đó chúng ném xác con sinh ra khỏi nhà, nhưng ông trời đâu có thương xót. Con sinh chết ngay đêm đó vì vết thương quá nặng. Cha con sinh cũng bịch liệt giường rồi qua đời, để lại một cô em gái còn bơ vơ. Ủa vậy rồi em cô sinh bây giờ ra sao bà? Mà sao bà biết rõ câu chuyện này vậy? Bà nghe ai kể hay sao? Em cô sinh đó hả? Nhìn cho kỹ đi. Tôi nè, bà Năm có đôi mắt phượng long lanh, đa tình làm chết biết bao nhiêu người đàn ông nè. Là người con gái đang tuổi trăng tròn, yêu say đắm một người thầy giáo bên nhà, nhưng bị cái uy quyền của ông già kia chia cắt. Người yêu thì bị đài đi biệt xứ, còn cô gái thì biến thành bà Năm giàu sang quyền quý bây giờ nè. Bà đưa tay hớp nhẹ ngụm trà, rồi tiếp tục kể với cái giọng dịu dàng tới mê người. Ác giả ác báo, sau bao nhiêu việc tàn nhẫn ông ta làm ra đó, thì con gái cưng của ông cũng phải nếm cái mùi đó thôi. Mà anh biết ai làm không? Dạ, con nào biết. Bà Năm tôi đây chứ ai. Dạ, là sao bà? Có cái gì đâu mà sợ. Chính cái bà Năm đĩ thỏa này nè, như cái lời mà nó thường gọi đó. Tôi kêu một nhóm người lôi nó ra giường làm nhục. Từng thằng một giày xéo lên cái thân thể ngọc ngà của nó, để cho nó biết đâu là nhục nhã của người con gái đã từng bị cha nó làm hại. Rồi siết cổ nó cho tới chết mới buông. Chưa đâu, bà Năm tôi còn treo xác của nó lên trên cây mít đó, để sớm mơi cha mẹ nó dậy còn phát hiện ra được. Mà ông hội đồng không biết chuyện này sao? Ông thương cô Út tới vậy mà bị bà giết mất rồi. Bà nói tôi nghe thôi, tôi thề tôi không hé môi cho ai đâu. Sao ông xưng con nữa ra? Ông không biết chứ, ông biết tôi là thủ phạm mà. Vậy sao bà còn cười được sao? Không lẽ tôi khóc? Mà tôi có khóc ở trong cái nhà kho cũng đâu có ai nghe tôi đâu. Có ai chạy vô cứu tôi không? Hay là vô phước một lũ sói nào đó quen cái thói hại đời người ta vô giày xéo tôi nữa, rồi chúng chặt phăng đầu tôi đi cho cái thằng chó đó nó hả gan hả dạ. Tôi chết không có nhắm mắt, tôi chết mà vẫn mang theo cái hận thấu xương. Tôi chết trong nỗi nhục, chết không nhắm mắt. Bà, bà, bà nói vậy là sao? Là ma đó. Tôi chết rồi. Đột nhiên giọng bà Năm the thé vang lên trong không trung. Đôi mắt Phượng ngày nào giờ chỉ còn lại hai cái hốc mắt đen trũng đang rỉ máu tươi. Đôi bàn tay thon dài ngọc ngà ngày nào giờ cũng đang trơ xương hướng về phía anh Vinh, như muốn kéo theo một cái gì đó. Anh thẳng thốt nhắm tịt mắt lại, miệng thều thào gian sinh: Con lại bà ơi, con lại bà, con vì nghèo mới đi làm cái này, bà tha tội cho con. Trời đất ơi anh Vinh, sao anh la lối vậy? Ông hội đồng mà ổng mà thức giấc ông phan cho mấy gậy bây giờ. Tiếng con Lành làm cho anh Vinh chồm mình thức dậy. Anh nhìn quanh gian nhà và hỏi con Lành: Bà Năm đâu rồi? Bà Năm mới nãy đây mà. Gì, bà Năm nào? Anh nói bà Năm nào tôi không biết. Bà Năm có đôi mắt Phượng, mới nãy còn ngồi đây mà, ngồi đây nè. Anh không có hù tôi nha, tôi không có biết đâu. Cô nói tôi nghe coi, bà Năm bà làm sao? Là sao cô Lành? Bà chết rồi mà. Chết rồi sao ngồi đây với anh được? Anh đừng có nói bậy, ông bà mà nghe thì mệt đó. Chết rồi sao? Chết thật rồi sao? Bà bệnh chết. Không ai biết chết hồi nào hết đó, chỉ nghe ông bà nói lại vậy thôi à. Trời ơi, quan quan tương báo đây nè trời. Anh nhỏ giọng giùm cái, ông mà nghe là khổ tôi chứ anh bây giờ. Trời ơi, bà ơi, bà siêu thoát bà ơi. Anh Vinh ôm đầu khóc nức nở. Anh cầu mong cho những oan hồn trong ngôi nhà này mau rũ bỏ oán hận, nhẹ nhàng mà ra đi. Đừng ôm nỗi hận mà trả thù lẫn nhau. Ai có tội, ắt sẽ có báo ứng. Ông trời không phụ lòng người tốt đâu. Vinh, lấy gạo rồi về. Nhớ, im miệng, không kể với ai về cô út của mày. Tao mà biết tao gông cổ cả nhà đó. Dạ con biết rồi ông. Cúc. Dạ, xin phép ông bà con về. Anh Vinh lững thững bước ra khỏi căn nhà của ông hội đồng với 30 đấu gạo trong tay mà lòng nặng trĩu. Anh quay đầu nhìn lại ngôi nhà uy nga lộng lẫy kia, nhưng ẩn giấu bao nhiêu là máu, nước mắt, xương cốt, nhơ nhuốc của một bộ phận người hẩm hiu. Anh xót xa cho cái phận nghèo phải làm tôi mội cho lũ nhà giàu, để rồi khi chết đi cũng không mang theo được hai chữ tự do. Anh lên xuồng, nhanh tay chèo quay về với gia đình. Mà lúc này gà cũng vừa gáy sáng, để lại sau lưng nơi cánh cửa sổ phòng của bà Năm chợt mở, lộ ra một đôi mắt Phượng đang dõi theo anh. Còn cái việc gì sao anh được thuê để canh sát cô Út Thương thì không một ai biết lý do cả, chỉ có mỗi ba người trong gia đình đó biết mà thôi. Nhưng họ cũng đã mãi mãi nằm xuống ở đáy cái hộ sen kia. Có lẽ tôi phải gọi họ dậy để kể cho chúng ta nghe hay là làm sao? Các bạn vừa nghe xong phần 1 của series Ma Kể Chuyện Người. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 với phần 3 của Ma Tháp 10.